Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3795, chân đều muốn đau nhức hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn xem cái kia bởi vì tổn thương, cho nên mới có thể ngồi tại trong đó loan giật. Một mặt hưởng thụ mà uống trà một hàng kia sắp xếp lính tuần tra trên mặt lộ ra hâm mộ biểu lộ. Sớm biết rõ, chính mình cũng chịu cái tổn thương cái gì. Có vẻ như cũng không sai Hỏa Loan Vương binh sĩ biểu lộ quá đùa, nhắm trúng Khúc Đà Nhi cười ha ha, Mặc Liên Thành ngược lại là một mặt bình tĩnh. Cứ như vậy, uống trà, tán gẫu, một chút buổi trưa liền đi qua. Hỏa Loan tứ quân hiệu suất làm việc cực kỳ hiệu suất cao. Lúc chạng vạng tối, liền có binh sĩ cho vợ chồng hai người đưa tới cái kia bốn vị trưởng lão lời khai. Trước kia, bọn hắn đều biết rõ tất cả sự tình, là Vân tộc tại phía sau màn giở trò quỷ. Nhưng là, tất cả đều chỉ là tin đồn thất thiệt suy đoán, không có chân thực chứng cứ. Lần này, cái kia bốn cái trưởng lão khẩu cung, giấy trắng mực đen mà, nói rõ tất cả. Yên lặng xem hết lời khai, Mặc Liên Thành sắc mặt trở nên ý vị sâu xa lên. Khúc Đàn Nhi tò mò hỏi, Thành Thành, làm sao? Mặc Liên Thành trực tiếp đem lời khai giao cho nàng. Khúc Đàn Nhi nhanh chóng quét liếc mắt, xem hết về sau, cười ha ha nói. Lại là chuyện này, nếu thật như thế, cái kia Vân tộc gặp được Thành Thành ngươi, không phải tương đương với gặp được trong số mệnh khắc tinh sao? Mặc Liên Thành bật cười, ngươi đối với ta có lòng tin như vậy, dù sao, lời khai sau cùng, viết cái quân y bọn họ đều khó giải quyết nan đề a hát. Khúc Đàn Nhi tay nhỏ vung vẩy, Thành Thành, ngươi khiêm tốn cái gì, nếu như ngươi cũng làm không được, thế giới này liền không có người có thể làm được. Mặc Liên Thành trầm ngâm dưới, thế mà tán đồng địa điểm phía dưới. Lời này nghe, ừ, có đạo lý. Khúc Đàn Nhi hơi quẫn, hắn còn thật không được khiêm tốn. Chợt, một vị nào đó ra liên nghĩ đến chính mình vừa rồi lời nói. Cũng nhếch môi, nhàn nhạt tiếu dung nhộn nhạo lên, khóe mắt đuôi lông mày đều giãn ra. Chỉ bất quá, hai vợ chồng nói như vậy lấy, mà bị hai người xem nhẹ. Tại từ đầu tới đuôi đưa lên lời khai về sau liền cung kính chờ đợi vị kia binh sĩ. Cái kia tâm tình có thể là không ngừng chuyển biến. Bắt đầu là vui lòng phục tùng, sùng bái vô cùng, tiếp lấy, nhưng lại vi diệu vô cùng. Chỉ là, Mặc Liên Thành tâm tình rất tốt mà ôm lấy Khúc Đàn Nhi, nói ra. Mặc kệ như thế nào, Đàn Nhi, chúng ta trước tiên đi qua Loan Kỵ nơi đó một chuyến. Loan Kỵ trước tiên cho người đưa tới lời khai, tự nhiên. Liền là biểu đạt muốn tìm hắn thương lượng ý tứ. Sau một lát, hai người lại lần nữa xuất hiện tại Loan Kỵ nhà gỗ từ trước. Giống như một mực đang chờ đợi bọn hắn, hai người mới đứng ở trước cửa, vừa định lễ phép gõ vừa gõ cửa, bên trong, Loan Kỵ lành lạnh giọng nói liền vang lên. Hai vị mời tiến đến, vợ chồng hai người cất bước đi vào, vẫn như cũ là Loan Kỵ một người, hắn nửa nằm tại trên giường, trong tay nắm chặt một phần lời khai. Cùng Mặc Liên Thành vừa mới học cái kia một phần không có sai biệt. Đại khái là lấy được Loan Kỵ phân phó, cho nên, thẩm vấn kết quả, bị đằng chép hai phần, phân biệt hướng hắn cùng vợ chồng hai người đưa đi. Không nói nhảm, Mặc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi đi qua, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lời khai ta vừa rồi nhìn qua, sở dĩ qua đây, là nghĩ hỏi thăm ngươi, đối với lời khai nâng lên sau cùng một kiện sự tình, ngươi có hạ ý nghĩ. Bốn vị trưởng lão lời khai, lộ ra nội dung, cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn tại đều nhà mình trong tộc mặc dù mang theo trưởng lão danh hào, nhưng cũng bất quá là gia tộc quân cờ. Nhưng mà, có đồng dạng, bốn người bên trong, có hai người không hẹn mà cùng thấu lộ ra. Cái kia chính là, cả kiện sự tình, xác thực là gia tộc nghe theo Vân tộc làm ra an bài, nhưng là... Bọn hắn cũng không cam tâm tình nguyện thần phục Vân tộc dưới, sở dĩ chỉ nghe lệnh Vân tộc, nguyên nhân chủ yếu nhất là Vân tộc ép buộc bọn hắn ăn độc dược. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương